Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, mưa xuống ba chú. Lão Phu vẫn là khinh thường hóa hình lôi kiếp uy lực. Nếu như lúc ấy có thể nhiều góp nhặt chút khí vận công đức, giờ đây cũng không đến mức bị thiên lôi trọng thương đến tận đây. Trên mặt nổi lên một hồi cười, khổ. Mặc dù Hoàng Hầu Thủy Quy tại Kim Khê Giang đương chức thời gian cũng không tính ngắn, nhưng là, bình thường bởi vì tinh lực nhiều tại tu luyện bế quan bên trên, cho nên, đối với khí vận công đức góp nhặt Kim Khê Giang thần cũng không có đặc biệt để bụng. Thẳng đến thiên lôi huy hoàng, đánh tan công đức, luôn luôn đối tự thân phòng ngự lực có độ cao tự tin Hoàng Hầu Thủy Quy, trung quy vẫn là ngã xuống tại chính mình quá tự phụ tâm thái bên trên. Cùng với tự thân đối thiên kiếp uy lực nhận biết quá nông cạn. Có này vết xe đổ, Khương Tiểu Hữu nhớ lấy đừng lại bước vào lão phu theo gót. Mặc dù thân ở tĩnh thất, nhưng để cho ổn thỏa, Kim Khê Giang thần còn biết rút ra một phần nhỏ tinh lực lưu ý lấy Khương Thanh Ngư động tĩnh. Dù sao, Khương Thanh Ngư lần đầu vượt qua thần đạo thời gian ngắn ngủi. Cho dù đã thể hiện ra chắc tiệt tư chất, nhưng là, tại cắt tỉa Kim Khê Giang nước một sự tình bên trên, Kim Khê Giang thần hay là cảm thấy đối phương tư lịch còn thấp. Tại quyền sơ kỳ, khẳng định cũng lại tồn tại không thuần thục chỗ. Nếu như Khương Thanh Ngư một khi gặp được tự mình xử lý không được tình huống, Kim Khê Giang thần cũng tùy thời làm tốt chuẩn bị xuất thủ giúp một tay. Nhưng là, làm Kim Khê Giang thần tuyệt đối không ngờ đến chính là Khương Thanh Ngư trận đầu khảo nghiệm, lại chính là Kim Khê Giang mấy năm đều khó gặp một lần lũ xuân lũ lụt. Hơn nữa, đứng đầu làm Kim Khê Giang thần cảm thấy kinh ngạc chính là, cho dù ở đối diện trận này thời tiết thiên tai lúc, Khương Thanh Ngư ngừng lại lũ lụt thì đủ loại biểu hiện, đủ để được xưng tụng ưu tú, hai chữ. Vô luận là đối phong thần lục vận dụng, vẫn là đối cửu khúc phúc thủy trận đem khống, Khương Thanh Ngư biểu hiện đều hiểu thấu Kim Khê Giang thần tán dương. Đa tạ tiền bối đề điểm, vãn bối biết được, cảm nhận được Kim Khê Giang thần thật tâm thật ý khuyên nhủ. Khương Thanh Ngư trong lòng còn có cảm tạ đồng thời, cũng khắc sâu ý thức được ngưng tụ khí vận công đức tầm quan trọng. Lão phu giờ đây thương thế mặc dù khống chế rồi, nhưng muốn triệt để khỏi hẳn, còn phải yêu cầu linh vật phụ trợ mới được. Mà liền tại hôm qua, lão phu thông qua bạn bè truyền tin biết được, vừa lúc có một gốc sắc tại lão phu thương thế khôi phục linh thảo, sắp trong đoạn thời gian này thành thục, chấm ngoặc kép. Nói đến chỗ này, Kim Khê Giang không khỏi thở dài một hơi, lập tức hơi có vẻ bất đắc dĩ tiếp tục nói với Khương Thanh Ngư. Cho nên, lão phu muốn trong đoạn thời gian này, đem Kim Khê Giang thần quyền hành toàn bộ giao tiếp cấp ngươi. Tại lão phu không có ở đây trong khoảng thời gian này, này phương thần vực liền từ Khương Tiểu Hữu toàn quyền chịu trách nhiệm. Phảng phất là bên dưới, lớn lao quyết tâm một loại. Mặc dù Kim Khê Giang thần cùng Khương Thanh Ngư tiếp xúc thời gian không dài, nhưng linh thảo thành thục thời gian lửa xém lông mày. Một khi bỏ qua cơ hội lần này, Kim Khê Giang thần muốn triệt để khôi phục thương thế cũng chỉ có thể dựa vào mấy chục năm khổ tu, không duyên cớ lãng phí đại lượng thời gian. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư tâm bên trong mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đối với như thế càng tiện bề tự thân ngưng tụ công đức đám lắm mồm, Khương Thanh Ngư tự nhiên là vui vẻ ứng tiếp. Tiền bối xin yên tâm, ở tiền bối không có ở đây trong khoảng thời gian này, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực, không phụ tiền bối hy vọng. Ân, chỉ hy vọng như thế a. Kim Khê Giang thần vừa ăn Thiên Nhất Tông bổng lộc, tự nhiên không thể bỏ xuống thần vực không thẳng ngoảnh đầu ly khai. Dù sao, Thiên Nhất Tông đối nhân đạo khí vận công đức cực kỳ trọng thị. Một khi Kim Khê Giang thần bị phát hiện có không làm tròn trách nhiệm tình huống tồn tại, phạt bổng là nhỏ, chỉ lo lắng Thiên Nhất Tông tước đoạt Kim Khê Giang thần thần vị, đem hắn giáng chức ra Thiên Nhất Tông nội môn. Trong lòng có quyết đoán, Kim Khê Giang thần liền cũng không do dự nữa. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn mau chóng giáo hội Khương Thanh Ngư hết thảy liên quan tới Kim Khê Giang Thần chức công việc. Nếu không, Kim Khê Giang Thần đi được cũng không lại an tâm. Bên trên một lần, ta đem phong thần lục thúc dục phương thức, cùng với cửu khúc phúc thủy trận bộ phận năng lực phương pháp sử dụng dạy cho ngươi. Mà lần này, loại trừ tiếp tục dạy giáo sư ngươi cửu khúc phúc thủy trận cái khác phương pháp sử dụng bên ngoài. Chính là phải đem Kim Khê Giang Thần chức hạch tâm pháp thuật Hàng Vũ Tam Chú truyền thụ cho ngươi. Hàng Vũ Tam Chú, nghe vậy, Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi giật mình. Thi Vân Bố Vũ chi thuật, thế nhưng là danh xưng liền thần phủ cảnh tu sĩ đều khó mà tu luyện thành công thần thông thuật pháp. Không nghĩ tới, cái này vừa mới đột phá tới niết bàn cảnh Kim Khê Giang Thần, thế mà lại nắm giữ như thế bí thuật. Hàng Vũ Tam Chú chia làm Tụ Vân, Lộng Phong, Lạc Vũ ba đạo pháp chú. Chính là lão phu năm đó gặp một thần phủ cảnh tiền bối thi triển Thi Vân Bố Vũ thần thông lúc, chợt có chỗ cảm giác, tự sáng tạo một môn mưa xuống pháp thuật. Lão phu cũng là bằng vào này thuật, mới từ một đám thủy tộc bên trong thành công trổ hết tài năng, đạt được Thiên Nhất Tông thưởng thức. Nghe được Kim Khê Giang Thần lời nói, Khương Thanh Ngư tại nội tâm cảm tạ Kim Khê Giang Thần bằng lòng đem như thế pháp thuật truyền thụ cho chính mình, đồng thời cũng đối Kim Khê Giang Thần chỉ là nhìn người thi triển thần thông liền có thể tự sáng tạo pháp thuật tuyệt hảo ngộ tính, cảm thấy rung động. Khó trách Kim Khê Giang Thần tại niết bàn cảnh phía trước liền có thể độc trưởng như vậy lớn thủy vực. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì Kim Khê Giang Thần tự thân liền là một cái dị bẩm thiên phú thiên tài. Tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, nhưng ngay sau đó, theo Kim Khê Giang Thần chính thức bắt đầu hướng Khương Thanh Ngư truyền thụ Hàng Vũ Tam Chú cùng cửu khúc phúc thủy trận đủ loại cách dùng, Khương Thanh Ngư chú ý lực cũng không nhịn được bắt đầu tập trung lại, không dám có chút phân tâm. Hàng Vũ Tam Chú thi triển phương pháp kỳ thật cũng không khó khăn, mà khó nhưng thật ra là đang thi triển pháp thuật này lúc yêu cầu cửu khúc phúc thủy trận tiến hành phối hợp. Cho nên chỉ có tại thuần thục nắm giữ cửu khúc phúc thủy trận điều kiện tiên quyết, mới có thể chân chính làm đến tại thông linh cảnh thì cũng có thể thi vân bố vũ, thao túng khí trời. Chấm ngoặc kép, Kim Khê Giang Thần nói được tốc độ thật nhanh, nhưng cùng lúc cũng nói được cực kỳ nhịp nhàng ăn khớp, làm Khương Thanh Ngư rất nhẹ nhàng hiểu được trong pháp thuật bên trong môn đạo. Muốn triệt để nắm giữ, còn cần Khương Tiểu Hữu nhiều thêm luyện tập mới được. Bằng vào Khương Tiểu Hữu thiên phú, hẳn là rất nhanh liền có thể lên tay. Chấm ngoặc kép, mặt trời lặn tây sơn, hoàng hôn qua nửa, theo khắp bầu trời tinh quang tại tĩnh mịch trong bầu trời đêm kêu gọi kết nối với nhau. Hướng Khương Thanh Ngư giảng chỉnh một ngày Kim Khê Giang Thần, không khỏi lộ ra có chút vẻ mệt mỏi. Đa tạ tiền bối truyền pháp chỉ giáo, vãn bối hiểu được, không giống với Kim Khê Giang Thần mỏi mệt. Thời khắc này Khương Thanh Ngư có thể nói là tinh thần sung mãn, tâm tình tuyệt hảo. Nếu như không phải Kim Khê Giang Thần thúc giục kết thúc, Khương Thanh Ngư thậm chí cảm thấy được bản thân còn có thể lại học cái suốt đêm. Chỉ giáo là không dám tại, chỉ hy vọng tại lão phu đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, Khương Tiểu Hữu có thể thực hiện hứa hẹn, tạm làm lão phu đại hành Giang Thần chức trách, cần phải bảo vệ cẩn thận này phương sinh linh, không nên xuất hiện sơ suất. Tiền bối xin yên tâm. Nghe Kim Khê Giang Thần ân cần dặn dò, Khương Thanh Ngư tại cảm khái Kim Khê Giang Thần tâm tư thận trọng, đồng thời cũng đối thần đạo gánh vác trách nhiệm có càng thêm khắc sâu nhận biết. Mặc dù giờ đây Khương Thanh Ngư cũng chỉ là một cái không có diễn sinh thần chức nhỏ tiểu thần linh, nhưng là so với tiên đạo tu sĩ chỗ tôn trọng đi ngược dòng nước, đạo pháp tự nhiên thái thượng vong tình đạo, Khương Thanh Ngư tu luyện thần chi nhất đạo, nhưng là thuận theo thiên ý, thủ hộ thiên đạo vạn vật, tuân theo khí vận công đức mà thành hữu tình đạo, ai ưu tú ai kém, lúc đó chỉ có thông linh cảnh tu vi Khương Thanh Ngư không được biết, nhưng xem như bị Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách lựa chọn chúng thiên sinh thần linh, Khương Thanh Ngư tâm lý rõ ràng, vô luận bên cạnh người lựa chọn làm sao, chính hắn nói chỉ có thể có một điều, đó liền là thuận thiên mà vì thuận thiên nói.